Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 731, mời ca. A, có khách tại. Hà Hạo Toàn so sánh tùy ý, nhưng nhìn đến Lý Tưởng bên người giống như có khách, khí thế bất phàm dáng vẻ, lập tức minh bạch khả năng quấy rầy đến. Thế là nói ra, nếu không ngươi trước tiếp đãi khách nhân, ta cùng Trần Đạo đến sẽ thương nghị phòng trước ngồi một tòa. Bọn hắn là tới nghe ca khúc mới tối hôm qua mới viết xong, hôm nay lâm thời thử hát, khẳng định không có nhanh như vậy, trong thời gian ngắn làm không hết, vì lẽ đó Hà Hạo Toàn tỉ mỉ để Lý Tưởng trước tiếp đãi khách nhân. Lý Tưởng ngẫm lại cũng thế, quyết định tới trước văn phòng, hỏi thăm Trần Gia Quân tới chơi mục đích, trước tiên đem hắn sự tình giải quyết, lại đến cùng Hà Hạo Toàn, Trần Khải thảo luận ca khúc mới, chỉ là có chút đối Trần Khải chiêu đãi không chu đáo. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Trần Khải gặp mặt, nhân gia là đại đạo diễn, thân phận địa vị còn tại đó. Lý Tưởng trước tiên ở Hà Hạo Toàn dẫn tiến xuống, cùng Trần Khải đơn giản quen biết thoáng cái, sau đó đang muốn để Vương Ngân Trân tới tiếp đãi bọn hắn. Lúc này Trần Gia Quân lại hướng hai người bọn họ đưa tay ra. Trần Đạo, Hà Đạo các ngươi tốt, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy các ngươi. Với tư cách nhân vật công chúng, rất nhiều người đối Trần Khải cùng Hà Hạo Toàn không xa lạ gì. Ví dụ như Trần Gia Quân, hắn thường xuyên ở tại trong quân doanh, nhưng không có nghĩa là ngăn cách. Trần Khải điện ảnh hắn xem không ít. Hà Hạo Toàn cùng Lý Tưởng đập Dying to Survive, hắn vừa nhìn cảm xúc rất sâu. Ngươi tốt, ngươi là. Trần Khải đưa tay cùng Trần Gia Quân nắm chặt lại, lấy ánh mắt nhìn về phía Lý Tưởng. Hắn không quen biết Trần Gia Quân. Trần Gia Quân đoạt tại Lý Tưởng phía trước nói đến, ta là Lý Tưởng bằng hữu, cùng ngươi bản gia, cũng họ Trần. Trần Khải lơ đánh cùng hắn nắm tay, với tư cách nhân vật công chúng, đi ở bên ngoài thường xuyên sẽ gặp phải người xa lạ tới chào hỏi. Trần Khải đem Trần Gia Quân cũng làm thành ở trong đó một thành viên. Ba người đơn giản quen biết thoáng cái, Lý Tưởng liền dẫn Trần Gia Quân cùng hắn cảnh vệ viên trở về văn phòng. Lần này cần xin ngươi giúp một tay, vừa dứt tòa, Lý Tưởng ngay tại pha trà. Trần Gia Quân liền đi thẳng vào vấn đề nói, hắn thấy Lý Tưởng còn có khách nhân ở chờ đón chờ. Vì lẽ đó không có khách sáo, Lý Tưởng đã đoán được khẳng định là có chuyện muốn hắn hỗ trợ. Có thể dùng tới hắn, cũng không ngoài còn là tham gia hoạt động cái gì. Khách khí, có gì cần ta làm, ngươi cứ mở miệng, Lý Triều dứt khoát nói. Năm nay Lương Bảo Chu ở sau lưng trù hoạch hắn chuyện xấu, dẫn đến hắn album mới, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, kém chút tao ngủ Waterloo. Lúc ấy cầu mong gì khác đến Trần Gia Quân, mời hắn thay đổi thiên nhãn, đem một đoạn video thu hình lại copy đi ra, hóa giải phong hiểm, có ơn tất báo, hiện tại Trần Gia Quân có cần hắn hỗ trợ. Chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, Lý Tưởng đều rất nguyện ý. Đối với ngươi mà nói, không phải việc khó gì. Hơn nữa, đây là một kiện rất quang vinh sự tình. Quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ nha. Lý Tưởng nghĩ thầm, đây là trong bộ đội thường nói nha. Lập tức quốc khánh 70 đầy năm, lần này sẽ tại Thẩm Dương tổ chức duyệt binh khánh điển. Quy mô rất lớn, trang diện rất long trọng, cái này ngươi hẳn phải biết. Lý Tưởng gật đầu nói, biết, nghe nói, lần này quốc khánh duyệt binh sẽ là từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần. Hiện tại ra vào Thẩm Dương đã nghiêm quản, phố lớn ngõ nhỏ cũng bắt đầu trang trí mỹ hóa. Lý Tưởng nghĩ mãi mà không rõ, cái này cùng hắn sẽ có quan hệ thế nào. Kỳ trước đến nay, quốc khánh duyệt binh chỉ huy đều rơi vào Thẩm Dương quân đội. Tổng chỉ huy chính là chúng ta tư lệnh viên. Trần Gia Quân nói, Lý Tưởng sững sờ, giống như có chút minh bạch hắn tới chơi mục đích. Chỉ nghe Trần Gia Quân nói tiếp, lần này duyệt binh cũng không ngoại lệ. Ta khoảng thời gian này một mực tại bận bịu cái này. Lần này đâu, sẽ cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Có như thế một cái phân đoạn, liền là mời đến mấy cái tiểu nữ hài. Hát một bài ca tổ quốc ca khúc, Lý Tưởng lần này minh bạch, đoán chừng là mời hắn sáng tác bài hát đi. Hiện tại thiếu một ca khúc như vậy hát tổ quốc ca. Muốn bản gốc, vì lẽ đó nghĩ đến ngươi. Trần Gia Quân lời ít mà ý nhiều nói xong, nâng chung trà lên thấm giọng nói. Quả nhiên a, Lý Tưởng hỏi, giọng chính ca khúc, các ngươi hẳn là có rất nhiều lựa chọn đi. Quân đội đoàn văn công, còn có thật nhiều nhân dân nghệ thuật ra đều có thể mời. Làm sao tìm được ta tới? Ngươi nói đúng, có thể lựa chọn phạm vi xác thực rất nhiều. Trên thực tế chúng ta đã mời mấy vị nghệ thuật ra. Sáng tác ca khúc cũng không tệ, nhưng là cùng chúng ta muốn có chút không giống. Quá chính thống, chúng ta hy vọng có cái này bài hát có thể có một ít lưu hành nguyên tố. Đại khí, giai điệu yêu mỹ, sáng sủa trôi chảy, không chỉ có là tại khánh điển trình diễn hát một lần liền xong rồi, mà là có khả năng truyền sướng ra, tựa như là Seoul Thế vận hội Olympic lên khúc chủ đề, tay cầm tay, như thế. Người cùng chúng ta, từng có hợp tác, phía trên đối ngươi rất tán thành. Hơn nữa, ngươi viết qua dạng này giọng chính ca khúc lưu hành. Năm ngoái Trung Thu cùng Quốc Khánh cái kia bài tại yêu ngươi tổ quốc liền phi thường tốt. Lão đại đều biểu dương ngươi, vì lẽ đó nếu như không ở bên trong bộ tìm ca lời nói. Đi ra bên ngoài đương nhiên đệ nhất lựa chọn ngươi. Lý Tưởng trầm ngâm, Trần Gia Quân nói có đạo lý. Giống quân đội loại địa phương này, đối lập phong bế, rất nhiều chuyện cũng sẽ ở nội bộ tìm tài nguyên giải quyết. Dù cho muốn tìm ngoại bộ tài nguyên, cũng khẳng định ưu tiên lựa chọn quen thuộc hợp tác phương, mà sẽ không hoàn toàn thị trường hóa thao tác. Trần Gia Quân không có vội vã thúc giục, mà là lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, Lý Tưởng lại hỏi, lúc nào muốn? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng lâu nhất không thể vượt qua 3 ngày. Ta biết thời gian rất gấp, không có cách. Còn thừa thời gian không nhiều lắm. Trần Gia Quân xin lỗi nói. Lý Tưởng suy đoán, hẳn là phía trước tìm đến những cái kia bản gốc ca khúc để người không hài lòng, thế là mới có hôm nay Trần Gia Quân tìm tới cửa. Tìm tới hắn hẳn là cái cuối cùng lựa chọn. Nếu như hắn nơi này viết không được, hoặc là nói viết cũng làm cho người không hài lòng, như vậy bọn hắn còn là sẽ lúc trước tuyển hạng bên trong lựa chọn. Tốt, ta sẽ mau chóng, Lý Tưởng cuối cùng đáp ứng. Trần Gia Quân nói rất đúng, đây là một kiện quang vinh nhiệm vụ. Nếu quả như thật tuyển dụng hắn viết ca, tại khánh điển loại này lớn trường hợp sử dụng, kia là hắn vô thượng vinh quang. Hơn nữa, chuyện này kỳ thật đối với hắn không có quá lớn độ khó. Thuận tiện trả lần trước thiếu Trần Gia Quân ân tình, cớ sao mà không làm đâu. Lý Tưởng thậm chí nghĩ thầm, nếu như lần này thành, lại thêm năm ngoái Quốc Khánh, như vậy hắn có phải hay không cũng có thể được xưng là nhân dân nghệ thuật gia. Thăng mũ, mũ thăng, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Trần Gia Quân nhẹ nhàng thở ra, lần này tới tìm hiểu mục đích chủ yếu rốt cục hoàn thành. Tiếp xuống liền xem Lý Tưởng. Lý Tưởng nhớ tới một cái mấu chốt, lại hỏi. Người mới vừa nói muốn mời mấy cái tiểu nữ hài đến hát. Trần Gia Quân gật đầu nói phải. Lý Tưởng không khỏi có chút tiếc nuối. Trần Gia Quân thấy thế, xin lỗi nói, đúng, là mời tiểu nữ hài hát. Thật có lỗi a Lý Tưởng. Kỳ thật ta rất thích gặp người tự thân lên, nhưng là quy định đã định ra đến, không có cách nào đổi. Không có việc gì. Có thể tại loại này trọng yếu thời khắc là tổ quốc tận một phần lực. Đây là ta quang vinh. Bất kể như thế nào ta đều sẽ hết tất cả cố gắng làm tốt. Lý Tưởng quả thật có chút tiếc nuối. Ngươi nói, nếu là loại trường hợp này hắn đi lên hát một bài. Không muốn một bài, dù là hát hai câu, toàn thế giới chú mục. Cái kia ngưu bước rồi không nói mặt khác, nhà hắn đại nhân tiểu hài cùng con mèo nhỏ chó con. Không được đem hắn làm Bồ Tát cung cấp, không thể hát liền không hát đi. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, khả năng trước tivi người không nhất định sẽ chú ý bài hát này là hắn lý tưởng viết. Nhưng là phía sau màn người, ví dụ như tổng chỉ huy Thẩm Dương quân đội, đều môn thanh đâu. Hắn lý tưởng làm cống hiến, bọn hắn đến ghi ở trong lòng. Trần Gia Quân có mấy lời muốn nói lại thôi, đến cùng còn là không nói. Nghĩ thầm chờ cuối cùng xác định nhắc lại đi. Hiện tại nâng, làm không chu đáo, đừng trắng vui vẻ một tràng. Sau đó hai người nói chuyện phiếm một trận. Trần Gia Quân trước khi rời đi, nghe Lý Tưởng nói đang muốn đi thử hát một bài ca Tổ quốc ca khúc mới. Tối hôm qua mới viết xong, không khỏi hứng thú tăng nhiều, cũng cùng đi theo đến phòng thu âm. Hà Hạo Toàn cùng Trần Khải cũng bị Vương Ngân Trân dẫn tới phòng thu âm bên trong. Bọn hắn nhìn thấy Trần Gia Quân cũng tại, ngược lại là không có ngoài ý muốn, còn hướng hắn nhẹ gật đầu, dựng mấy câu. Lý Tưởng trước hướng Trần Khải cùng Hà Hạo Toàn giới thiệu ca khúc mới tình huống. Trần Khải nghe ca khúc cùng điện ảnh cùng tên, cũng gọi Ta cùng Tổ quốc của ta. Trong lòng biết đây là Lý Tưởng vì hắn điện ảnh đo thân mà làm ca khúc. Tâm lý cảm tạ đồng thời, còn không có nghe liền đã công nhận mấy phần. Vương Ngân Trân cho bọn hắn mỗi người một cái tai nghe. Căn dặn nói đợi lát nữa đeo lên liền có thể nghe ca nhạc. Nhưng bất quá bây giờ trước không cần đeo. Không có âm thanh, Lý Tưởng vừa viết ca khúc mới, muốn trước luyện tập một hồi, để mọi người chờ một chút. Lý Tưởng mặc dù đối Ta cùng Tổ quốc của ta, bài hát này không xa lạ gì, nhưng là dù sao cũng là lần thứ nhất mở miệng hát, luôn có chút lạnh nhạt, còn là trước nhanh chóng luyện tập thoáng cái lại hát cho đám người nghe. Bằng không đi điều, phá âm, vậy thì có điểm lúng túng. Lý Tưởng tại pha lê trong phòng luyện hai lần, đối ghi âm sư lão Chu so một cái ok thủ thế. Bên này Vương Ngân Trân lập tức căn dặn Trần Gia Quân. Hà Hạo Toàn cùng Trần Khải đeo ống nghe lên, chính nàng cũng đeo lên một cái to lớn tai nghe. Đối cái này bài tân tác, Ta cùng Tổ quốc của ta, hiếu kỳ không thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.